Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 28, trung nhẫn sát hạch. Konoha Hỏa Chi Ninja thôn. Hokage trong đại lâu. Hokage bên trong phòng làm việc. Đệ Tam ngồi ở chính mình trước bàn làm việc, hút tẩu thuốc, nhìn lần lượt đến từng cái thượng nhẫn cùng trung nhẫn nhóm. Đệ Tam ngồi ở Hokage chỗ ngồi nói ra, lần này đem mọi người triệu tập lại không phải là vì việc. Mọi người hẳn là đều đoán được mới đúng. Đệ Tam vừa nói sau, tại chỗ ninja đều sửng sốt. Kakashi nhẹ nhàng nói ra, dựa theo thời gian tới tính toán, cũng là thời điểm đến rồi cử hành cuộc sống đâu. Asuma ngậm thuốc lá nói ra, ngài đã hướng còn lại quốc gia ra thông chi a? Trong thôn đã xuất hiện thân ảnh của bọn họ. Đệ Tam gật đầu nói ra, a, tiếp lấy thần sắc nghiêm túc nói ra, ta hiện tại chính thức tuyên bố chúng ta vào khoảng một tuần lễ sau, cũng chính là ngày 1 tháng 7 chính thức cử hành trung nhẫn tuyển chọn sát hạch. Ở cử hành trung nhẫn tuyển chọn sát hạch chi tế, trước hết mời phụ trách giáo dục hạ nhẫn người mới giáo sư ra khỏi hàng. Kakashi, Asuma, Hồng, cùng với 4 người khác đi tới. Đệ Tam nhìn 7 người này nói ra, được rồi, các người 7 người chính là năm nay hết thảy tân nhân hạ nhẫn chỉ đạo giáo sư. Hơn nữa mấy năm trở thành hạ nhẫn tân nhân là nhiều nhất. Như vậy các người 7 người chỉ đạo hạ nhẫn trong, có cái gì không trực tiếp đề cử nhân tài đâu. Tiếp lấy Đệ Tam hít một hơi yên nói ra, hình thức bên trên, sở đề cử hạ nhẫn phải hoàn thành quá 8 hạng nhiệm vụ. Cái này không cần ta nói nhiều. Bất quá trên thực tế hoàn thành so với cái này nhiều gấp 2 trở lên nhiệm vụ mới chỉ có tương đối thích hợp. Đệ Tam ánh mắt xẹt qua 7 chỉ đạo thượng nhẫn. Được rồi, liền từ ngươi bắt đầu. Nói Đệ Tam báo cho biết một cái bên phải nhất một người nói rằng. Người kia lắc đầu nói ra, ta tiểu tổ nhân viên buông tha. Đệ Tam gật đầu, sau đó nhìn về phía người thứ hai. Người thứ hai cũng đồng dạng lựa chọn buông tha. Người thứ ba suy tính một hồi lâu mới. Chỉ có đồng dạng lựa chọn buông tha. Người thứ tư nhìn một chút 3 vị trí đầu cá nhân, sau đó giống nhau lắc đầu. Người khác một hồi nghị luận. Hôm nay thành công trở thành chính thức hạ nhẫn chỉ có 7 tiểu tổ. Hiện tại đã liên tục có 4 cái tiểu tổ lựa chọn buông tha lần này trung nhẫn sát hạch. Bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao những thứ này hạ nhẫn đều là mới vừa trở thành ninja không đủ 2 tháng. Hiện tại lập tức để bọn họ tiến hành trung nhẫn sát hạch, quả thật có chút quá mức miễn cưỡng. Hơn nữa không nói năm nay, ngay cả năm rồi cũng giống vậy. Trở thành hạ nhẫn sau đó, lần đầu tiên trung nhẫn tuyển chọn sát hạch trên căn bản là sẽ không đi tham gia. Trên cơ bản ở năm sau lần nữa cử hành trung nhẫn tuyển chọn sát hạch thời điểm mới sẽ đi tham gia. Coi như ngẫu nhiên có ngoại lệ cũng chỉ có như vậy 1-2 người mà thôi. Đệ Tam gật đầu nói ra, nếu nói như vậy, như vậy thì đã có 4 tổ bỏ qua, còn dư lại 3 tổ. Kakashi, Kakashi gật đầu, làm một cái thủ thế nói ra, ta sở hạt đội 7, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, ở trên 3 người bằng vào ta Hatake Kakashi tên đề cử tham gia lần này trung nhẫn sát hạch. Hồng đồng dạng là một cái thủ thế nói ra, ta sở hạt thứ 8 tiểu đội, Hyuga Hinata, Inuzuka Ga, Aburame Shino, ở trên 3 người bằng vào ta Yuhi Kurenai tên đề cử tham gia lần này trung nhẫn sát hạch. Asuma, ta sở hạt đệ thập tiểu đội, Yamanaka Inu, Nara Shikamaru, Thu nói rằng Choji, ở trên 3 người bằng vào ta Sarutobi Asuma tên đề cử tham gia lần này trung nhẫn sát hạch. Ân, 3 người dĩ nhiên có đề cử học sinh của mình. Để tân nhân lập tức tham gia trung nhẫn sát hạch thật sự là quá miễn cưỡng. Đúng a, tân thủ tham gia trung nhẫn sát hạch. 5 năm qua đầu một lần a. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Dù sao lập tức được đề cử 3 cái tổ 9 người để bọn họ đại xuất dữ liệu. Chờ một chút, Iruka rốt cuộc không nhịn được. Lớn tiếng kêu nói rằng, tiếp tục mở miệng nói ra. Xin lỗi, Hokage đại nhân, xin cho phép tiểu nhân nói mấy câu. Nộ ta vô lễ, mới vừa được đề cử 9 người tại nhẫn giả học viện thời điểm liền toàn bộ là đệ tử của ta. Quả thực bọn họ đều là rất có tài năng hài tử. Thế nhưng hiện tại để bọn họ tham gia trung nhẫn thi nói, vẫn là quá sớm một điểm, hẳn là để bọn họ nhiều hơn nữa nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm. Tham gia nữa trung nhẫn sát hạch, Kakashi nhìn Iruka nói ra, ta ở trở thành trung nhẫn thời điểm, so với Naruto còn nhỏ hơn 6 tuổi đâu. Hơn nữa giống như Naruto cái tuổi này ta đã là thượng nhẫn. Naruto cùng ngươi bất đồng, Iruka lớn tiếng nói ra. Các ngươi đều biết nói rằng Naruto tính đặc thù, một ngày trở thành trung nhẫn lời nói, hắn liền tất nhiên sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Như vậy đối với hài tử kia sẽ rất bất lợi, như vậy sẽ bị hủy hài tử kia. Kakashi thở dài một hơi nói ra, Iruka lão sư, Naruto bây giờ là bộ hạ của ta, không phải của ngươi học sinh. Ta nghĩ ngươi đã có đoạn thời gian không có và Naruto gặp mặt a. A, gần nhất đúng là bận rộn một điểm, cho nên không có đi thấy Naruto. Iruka nói rằng, Kakashi gật đầu nói ra, ta không biết Naruto trước đây trong trường học như thế nào. Thế nhưng Naruto hiện tại đã trở thành trong đội ngũ hạch tâm. Hơn nữa gần nhất mấy lần nhiệm vụ, Naruto thực lực bắt đầu một chút xíu hiển lộ ra. Ta và Naruto kình chống nhau, coi như ta sử dụng Sharingan nói, ta không nhất định có thể thắng qua hắn. Coi như là có thể thắng, cũng chỉ là ở lúc so với Naruto sinh ra gấp mấy chục lần kinh nghiệm phong phú bên trên. Mà đối với nhẫn thuật ứng dụng cùng lĩnh ngộ, ta so ra kém Naruto. Làm sao có thể? Mọi người thất kinh, đều một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Iruka cũng giống nhau kinh ngạc nói ra, Naruto hiện tại đã đến trình độ như vậy rồi sao? Quả thực, Kakashi nhưng là tinh anh thượng nhẫn. Sử dụng Sharingan nói Kakashi nhưng là tiếp cận ảnh cấp ninja. Kakashi gật đầu nói ra, đây vẫn chỉ là Naruto hiện nay đang biểu hiện ra thực lực. Hơn nữa Naruto còn cất giấu một ít thực lực. Dù sao chúng ta gần nhất mấy lần nhiệm vụ gặp địch nhân cũng đều là Naruto giải quyết hết. Tiếp lấy Kakashi hơi dừng lại một chút nói ra. Nói như vậy, Iruka lão sư, ngươi còn có cái gì hoài nghi sao? Đệ Tam gật gật đầu nói. Tốt, như vậy thì như vậy định rồi. Kakashi, Hồng, Asuma, các ngươi đi lĩnh thư mời. Ở 6 ngày sau đó 3 giờ chiều phía trước. Cũng chính là ở ngày 30 tháng 6 vào cái ngày đó. Giao cho ninja học viện 31 thất. Tiếp lấy đệ Tam nhẹ nhàng hít một hơi ống dẫn khói. Còn có, bởi vì trung nhẫn thi cử hành, các quốc gia ninja đều sẽ đến. Mọi người làm xong cảnh giới. Là, vâng, đúng, mọi người cùng thanh ứng nói. Kakashi, ngươi chờ một chút. Đệ Tam nhìn Kakashi có tiếp tục nói ra. Xét thấy ngươi cái tiểu tổ này đệ tứ danh thành viên Minazuki Haku, bởi vì có chút nguyên nhân trở thành chữa thương ninja, cho nên Diệu Đế không tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Đúng như vậy à, ta biết rồi, đệ Tam đại nhân. Kakashi gật gật đầu nói. Vậy ngươi đi đi. Kakashi là, vâng, đúng, đệ Tam đại nhân. Sáng sớm, vẫn là ngày hôm qua địa điểm tập hợp, đội 7-4 người đã tại địa điểm tập hợp bên trong đợi Kakashi sắp xỉ 1 giờ. Đây là Sakura không nhịn được tả oán nói. Vì sao Kakashi lão sư mỗi lần tập hợp đều trễ như thế đến? Làm hại ta đang ngủ quá mức sau đó liền đầu cũng không có chỉnh lý bỏ chạy tới rồi. Bạch An Phủ nói ra. Được rồi Sakura, không muốn sinh khí, người cũng không phải không biết Kakashi lão sư thói quen. Sakura vừa nghe liền bất đắc dĩ cúi xuống địa vị. Lại qua khoảng chừng một giờ, Kakashi mới xuất hiện, cười nói, Hải, mọi người, buổi sáng tốt lành, hôm nay ta ở nhân sinh trên đường bị lạc. Kakashi lão sư, ngươi liền không thể đổi một tương đối mới mẻ mượn cớ sao? Nói thí dụ như đưa một lão nãi nãi hoặc là giải cứu con mèo con gì gì đó. Naruto trêu nói, bị như vậy mà, mặc dù nói có chút đột nhiên, thế nhưng ta đã đề cử các ngươi tham gia trung nhẫn tuyển chọn cuộc thi. Đây là thư mời, Kakashi nếu xuất ra 3 phần thư mời đưa cho Naruto bọn họ. Naruto chứng kiến chỉ có 3 tấm, lại hỏi, vì sao chỉ có 3 tấm? Chúng ta là 4 người a. Ồ, là như vậy, Bạch bởi vì tử có chút về nguyên nhân đã coi là ở chữa thương tiểu đội. Cho nên lần này cũng không cần tham gia trung nhẫn cuộc thi. Cũng không phải nói không tham gia, chỉ là không cùng chúng ta cùng nhau, mà là lần chữa thương ninja làm hậu cần bảo đảm công tác. Kakashi giải thích, lý do này Naruto 3 người là có thể tiếp thụ được. Bạch thì cực kỳ áy náy nhìn mọi người. Đối với Naruto thì là chuyện tốt. Ít nhất, Naruto không cần quá lo lắng trắng vấn đề an toàn. Kakashi lại nói ra, tuy là đã đề cử, thế nhưng đó cũng không phải cưỡng chế. Có hay không tham gia toàn bộ từ chính các ngươi quyết định. Thế nhưng nếu như các ngươi muốn tham gia nói, như vậy thì ở nơi này chương thư mời bên trên ký tên. Sau đó ở sau 5 ngày 3 giờ chiều giao cho ninja học viện 31 thất. Naruto nhìn một chút trong tay thư mời. Hỏi, Kakashi lão sư, lần này đi ra chúng ta, còn có những thứ khác Konoha hạ nhẫn tham gia sao? Kakashi nhìn Naruto nói ra, ngoại trừ chúng ta đội 7 ở ngoài, còn có Hồng thứ 8 tiểu đội, Azuma đệ thập tiểu đội. Những thứ này là tân nhân ninja, còn có năm ngoái trở thành hạ nhẫn, nhưng là lại không có tham gia trung nhẫn thi, còn có một chút mấy lần trước đã tham gia ninja, chỉ bất quá bọn họ không có đi qua, mà năm nay lần nữa tới tham gia, thì ra đúng như vậy à. Ta biết rồi, Naruto gật gật đầu nói, nhưng bọn họ cũng đều biết Naruto là ở lo lắng Hinata. Kakashi gật đầu. Sau đó mở miệng nói, được rồi, các ngươi còn có vấn đề gì không? Tất cả mọi người lắc đầu. Kakashi nói, tốt, như vậy kế tiếp mấy ngày, chính các ngươi an bài a. Tất cả lần sau sẽ bàn. Nói, thình thịch, một tiếng. Kakashi liền tiêu thất, Sakura cầm trong tay thư mời nói ra. Trung nhẫn sát hạch, ta có thể đi qua sao? Nếu như không thể nói. Còn không bằng chờ lần sau. Có nhìn Naruto cùng Sasuke hỏi. Naruto, Sasuke ngươi muốn tham gia trung nhẫn sát hạch sao? Trung nhẫn sát hạch sao? Rất khó được cơ hội a. Nhiều như vậy các quốc gia tinh anh môn. Vừa lúc tới kiểm nghiệm một cái chúng ta trình độ. Có phải hay không cách chúng ta mục tiêu lại tiến một bước? Nghĩ có thể cùng thực lực của chính mình người ở gần thật tốt đọ sức một hồi. Ta liền không nhịn được hưng phấn. Ngươi nói là không phải đúng vậy à? Sasuke, Naruto vừa cười vừa nói. Sasuke gật đầu nói ra. À, quả thực, có thể cùng nhiều cao thủ như vậy chiến đấu. Có thể làm cho thực lực của chúng ta đạt được lớn nhất đề thăng. Cho nên ta nhất định phải tham gia cuộc thi lần này. Tiếp lấy Sasuke hơi dừng lại một chút nói ra. Naruto, nếu như lần này hai người chúng ta kình chống nhau, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực, cho nên ngươi cũng muốn sử xuất toàn lực tới cùng ta chiến đấu. Naruto gật đầu nói ra. Đây là đương nhiên, bởi vì chúng ta là đồng bạn, cho nên ta đối với ngươi sẽ sử dụng lực lượng càng mạnh. Sasuke đồng dạng gật đầu nói ra. Ta cũng là... Sau đó hai người chúng ta đồng thời nở nụ cười. Chúng ta đây sau 5 ngày 2 giờ chiều ở cửa trường học gặp lại a. Ta đi về trước, đi thôi,